Hơn nữa lời của Chu Thái nói không sai, thủy quân Kinh Châu căn bản chẳng là gì cả. Nếu đã như vậy, Ấu Bình lập tức điều khiển binh mã vào hồ Động Đình đuổi đám thủy quân tiểu tặc đi. Mới nói đến một nửa, Thái Sử Tử lại đột nhiên nói: dù sao Tào Tháo và chủ công đang giao hảo với nhau, thẳng tay quá, không khéo sẽ chọc giận Tào Tháo, trái lại sẽ không hay. Đánh cho bọn chúng quay về là được. Giờ ta chuẩn bị điều binh khiển tướng. Chu Thái nghe vậy cười ha hà: Tử Nghĩa yên tâm, ta tự có cân nhắc. Nhưng cũng chẳng biết đám tiểu tặc kia sau khi bị ta đánh chạy trở về có khóc nhẹ không nữa. Ha ha, giờ ta trở về ngay cùng Văn Hướng xuất binh tác chiến. Chu Thái không nói thêm lời nào, liền chạy ra khỏi đại sảnh. Thế nhưng trong lòng Thái Sử Tử lại có một cảm giác bất an lạ thường. Gã luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Tào Bằng vừa mới đến Hán Thọ có mười mấy ngày, liền liều lĩnh khai chiến. Có chút khác thường so với thói quen của hắn trước kia. Theo hiểu biết của Thái Sử Tử, Tào Bằng mỗi lần dùng binh chắc chắn sẽ ngủ đông trước. Sau đó tấn công kẻ không phòng bị, khiến đối phương bất ngờ. Không động thủ thì thôi. Nhưng một khi đã động thủ, thì đó là cuộc tấn công tựa như sấm chớp bão bùng, cực kỳ hung ác. Tuy nhiên lần này tại sao bỗng nhiên Tào Bằng lại tấn công Ích Dương? Chẳng lẽ hắn không biết là thủy quân Kinh Châu không đủ sức cầm cự? Nghĩ đến đây, Thái Sử Tử đột nhiên thay đổi ý định, lập tức phái người đi đến Ích Dương. Cứ nói là xin Lưu Cử Thạch kiên trì thêm một ngày nữa, phía chúng ta sẽ nhanh chóng xuất binh viện trợ. Lại phái người đến Lâm Tương báo cho Lưu Hoàng Thúc. Cứ nói rằng bên phía ta tuy có thể tiếp viện khẩn cấp, nhưng binh lực không đủ, e rằng khó lòng phái đi ra trận. Xin ý hãy suy nghĩ cách khác. Hãy chờ đợi trước đã. Đợi chờ một thời gian hãy nói, ít nhất phải xem hành động của thủy quân, sau đó lại quyết đoán sau. Xuất binh thì nhất định phải xuất binh rồi, nhưng không thể khua chiêng uy trống. Vẫn là cẩn thận một chút sẽ tốt hơn trước khi đến huyện La. Thái Sử Tử đã từng thăm hỏi Chu Du, Hạ Tệ và cả chàng thanh niên anh tuấn thuộc thổ tộc bổn địa Giang Đông, Lục Tốn. Lời góp ý mà Chu Du và Hạ Tề dành cho Thái Sử Tử đó là đi trên băng mỏng vô cùng cẩn thận. Vừa phải bảo vệ lợi ích của Lưu Bị, vừa không được chọc giận Tào Tháo. Thế nhưng chủ ý mà Lục Tốn đưa ra cho Thái Sử Tử lại là: đối với loại người này có thể giao hảo, cố gắng đừng đắc tội. Cho nên, ngươi đến huyện La rồi, tốt nhất là hãy giám thúc hành vi của đám người Chu Thái và Từ Thịnh. Xưa nay Tào Bằng là người ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Nếu quả thật chọc giận người này, hắn tuyệt đối dám đập nồi dìm thuyền đấy. Đây cũng là người duy nhất trong đám tướng Giang Đông kiến nghị nhắc nhở Thái Sử Tử phải lưu ý đến Tào Bằng. Lục Tốn dường như rất hiểu Tào Bằng, đồng thời trong giọng điệu cũng có chút thiện cảm với Tào Bằng. Trái lại, hai người Chu Du và Hạ Tề thì tỏ ra có chút khinh thường, cũng chẳng xem Tào Bằng ra gì. Tuy nhiên nếu đứng về góc độ của bọn họ mà nói, bất kể là Chu Thái, Hạ Tề hay là Lục Tốn, tất cả đều không sai. Chu Du là đại đô đốc thủy quân Giang Đông, Hạ Tề là thái thú hội kê. Địa vị của hai người phơi bày ra đó, tầm nhìn vấn đề đương nhiên sẽ khác biệt. Có lẽ trong mắt bọn họ, đối thủ thật sự chính là Tào Tháo. Nhưng Lục Tốn nay chẳng qua là một huyện lệnh, vì vậy càng chú trọng tiểu tiết hơn. Lục Tốn nói với Thái Sử Tử, Lưu Bị ở Kinh Nam, Tào Tháo sẽ không làm ngơ cho qua. Trong trường hợp đó, Tào Mạnh Đức không thể đích thân đối phó với Lưu Bị, vì vậy sẽ phái Tâm Phúc làm đô đốc Kinh Nam. Nếu ta đoán không nhầm, gã 89 phần sẽ phái Tào Bằng đi. Thứ nhất, Tào Tháo vô cùng sủng ái Tào Bằng. Thứ hai, Tào Bằng này và Lưu Bị cũng coi như là đối thủ lâu năm. Tử Nghĩa đến lúc đó phải thật cẩn thận. Bá Ngôn quả thật thần cơ diệu toán. Trong lòng Thái Sử Tử phát lên một tiếng cảm thán, thoáng chốc thu hồi suy tư, điều quân khiển tướng. Hồ La Uyên tất Hồ La Giang của đời sau. Nó nối liền với Động Đình, giao thông nước sông, vị trí ở bên bờ huyện La. Thủy trại của thủy quân Giang Đông chính là được dựng trên bờ Hồ La Uyên. Chu Thái vội vàng quay về thủy trại, lập tức tìm Từ Thịnh đến, nói rõ đầu đuôi sự việc. Mà nay Hồ La Uyên tổng cộng có 30 chiếc thuyền lớn, thuyền chiến thì hơn 100 chiếc. Quân số thủy quân tuy không vượt quá 10.000, nhưng đều là tinh nhuệ của thủy quân Giang Đông. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Chu Thái hống hách kiêu ngạo như vậy, Từ Thịnh nói. Thủy quân Kinh Châu tuy rằng không chịu nổi một đòn, nhưng dù sao cũng có ưu thế về số đông. Theo ta thấy, ra mật lệnh bảo các anh em chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi trời tối giết vào Động Đình, trực tiếp xông thẳng vào thủy trại của quân Tào, có thể một kích thắng lợi. Ấu Bình thấy thế nào? Chu Thái nghe xong, vui mừng ra mặt. Cứ theo lời của Văn Hướng, ngay tức thì Chu Thái và Từ Thịnh ra mật lệnh bảo 20 thuyền lầu, 50 thuyền chiến của thủy quân Giang Đông chuẩn bị sẵn sàng xuất kích. Đồng thời, gã lại lệnh cho người tạo cảnh tượng giả là đang nghỉ ngơi và chỉnh đốn quân ngũ, đánh lạc hướng tai mắt của quân Tào ở Động Đình. Đợi sau khi trời sập tối, bọn thủy quân Giang Đông ăn uống no say chỉ chờ bùng phát. Đi cùng tiếng ra lệnh của Chu Thái, chiến thuyền ở trước, thuyền lầu ở giữa, triển khai dàn trận chim nhạn bay, chậm rãi tiến vào hồ Động Đình. Bóng đêm dày đặc, Động Đình 800 dặm một màu đen tối. Nơi xa xa có thể nhìn thấy chấm chấm những ngọn đèn li ti trong thủy trại quân Tào. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh canh và nấu nướng của xoang nồi mơ hồi vang lên. Tiếp cận một cách từ từ, cố gắng hết sức tránh để phát ra âm thanh. Thuyền lướt trên dưới, vẽ ra từng đường nước cách ranh giới quân Tào càng lúc càng gần. Sau khi vượt qua ranh giới, Chu Thái và Từ Thịnh không hẹn mà cùng đồng thanh thở dài một hơi. Cách thủy trại quân Tào cũng chỉ còn mấy mươi dặm lộ trình. Nhìn sắc trời, lại mây mù dày đặc, sao lặng mất hút trăng tối đêm giết người, gió cao ngày phóng hỏa. Quả là một ngày tập kích doanh trại tốt lành, ngay cả trời cao cũng giúp chúng ta. Kỳ thật, chỉ tháng 2, sau thời ngủ đông của côn trùng, nước mưa của hồ Động Đình sẽ có rất nhiều sự biến đổi. Thường xuyên không thấy được một ánh mặt trời nào trong mười mấy ngày liền, chính vào lúc Chu Thái đang mừng thầm. Đột nhiên nghe thấy trên mặt hồ truyền tới từng hồi trống trận. Trong đám lao sậy dập dờn bay ra từng chiếc thuyền lầu bao vây lấy thủy quân Giang Đông. Thủy trại quân Tào ở phía xa càng đèn đuốc sáng rực. Từng chiếc thuyền chiến xông ra khỏi cổng trại thủy quân, lần lượt xếp hàng trên mặt hồ. Ba chiếc thuyền lầu to lớn chậm rãi lái ra khỏi thủy trại, tiến gần tới thủy quân Giang Đông. Chu Ấu Bình, sớm biết ngươi là kẻ không đạo nghĩa. Lúc đầu định hiệp ước, vẽ ra ranh giới trên hồ, nhưng hạng người như ngươi, hết lần này đến lần khác vượt biên khiêu khích. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng thủy quân của ta không có người sao? Trước hết là chiếc thuyền lầu to lớn được nhắc tới, to gấp dưới so với thuyền lầu của Giang Đông. Đây cũng là sự khác biệt về trang bị giữa thủy quân Kinh Châu và thủy quân Giang Đông. Thủy quân Giang Đông cầu kỳ về tính linh hoạt, nên thể tích thuyền lầu tương đối là bé. Còn thủy quân Kinh Châu thì chú trọng đến sức chiến đấu của thuyền con hơn. Cho nên lúc dựng thuyền, càng chú trọng độ dày, độ to hơn, để tăng cường sức tấn công va đập của thuyền lầu. Chu Thái giật mình, không khỏi hoảng sợ. Tuy nhiên, gã cũng chưa hoang mang, cảnh tượng quấn bách hơn trước mắt cũng không phải chưa từng gặp qua. Thêm vào đó, trong thâm tâm gã lại xem thường sức chiến đấu của thủy quân Kinh Châu. Chu Thái không những không hồi hộp, trái lại còn to tiếng cười không ngớt. Loại như ngươi cũng dám xưng là thủy quân à? Nói xong, gã rút đao ra và nghiêm giọng quát, xông lên. Ba chiếc thuyền lầu, dưới sự phối hợp của thuyền chiến, nhanh chóng áp sát thuyền lầu của quân Tào. Mà trên chiếc thuyền đầu đàn, Đỗ Kỳ ra lệnh cho người châm đèn, tức thì cả mặt hồ được thắp sáng bừng bừng. Thuyền soái chậm rãi tiến lên. Ngay lúc thuyền lầu thuyền chiến áp sát từ hai bên sườn, Đỗ Kỳ đột nhiên ra lệnh. Lệnh cho thuyền lầu xếp hàng ngang tại chỗ. Thể tích to lớn của thuyền lầu chậm rãi vẽ ra một hình cung trên mặt nước. Mấy chiếc thuyền chiến cũng chuyển động theo thuyền xoáy, lập tức bị va đến tơi bời hoa lá. Quân tốt trên thuyền rớt xuống nước, chẳng chờ bọn họ vùng vẫy, liền thấy mười mấy chiếc thuyền chiến của quân Tào xông lên trước. Những tay quân tốt thủy quân trên thuyền, tay cầm lưới dao sắc bén cứ chộp lấy thủy quân Giang Đông đã rớt nước, giơ tay chém xuống. Chặt bỏ thủ cấp. Từ Thịnh ở phía sau tức thì cảm thấy có điều chẳng lành. Gã muốn quát bảo Chu Thái ngừng lại, nhưng Chu Thái đã lệnh cho thuyền lầu nhắm vào thuyền lầu quân Tào mà va đập. Cự ly cách thuyền soái càng lúc càng gần. Chu Thái nhìn thấy bên sườn thuyền lầu của quân Tào thủ sẵn từng hàng đồ vật, tất cả đều dùng vải đen che phủ. Chính lúc Giang Đông lộ ra khoảng cách thuyền soái quân Tào chỉ còn 600 bước, Đỗ Kỳ lại ra lệnh lần nữa. Lệnh cho người nhấc vải đen ra. Hai bên mép thuyền soái có chuẩn bị thiết lập mười mấy cây nỏ bát ngưu. Tuy nhiên kết cấu của những nỏ bát ngưu này so với lúc đầu khi Vũ Âm tỏ uy phong lại có biến đổi rất lớn. Dây cung dày hơn, cơ nỏ to hơn, hơn nữa bên cạnh cơ nỏ có thêm tay quay, có thể dễ dàng căng dây cung ra. Nhất thương tam kiếm tiến sau khi trải qua cải tiến cũng thay đổi bộ dạng. Thân mũi tên thô như cánh tay trẻ con, đầu mũi tên cũng dài hơn, sắc bén hơn nữa. Đỗ Kỳ quát lớn một tiếng, bắn tên. Cung nỏ thủ lập tức lắp đặt cơ nỏ. Mười cây thương mâu, rít gào bay thẳng đến thuyền lầu của Chu Thái. Tên phóng đi trong nháy mắt, tạo nên sức giật lùi lạ thường. Thuyền lầu to lớn, không ngờ lại hơi lắc lư trên mặt nước. Nỏ bát ngưu sau khi trải qua sự cải tiến, có thể xuyên thấu tường dày trong phạm vi 600 bước. Mà thuyền lầu của Chu Thái đang đi hết tốc lực. Lúc nỏ bát ngưu bắn tên, Chu Thái cũng ý thức được điều chẳng lành. Nhưng quán tính to lớn khiến gã không tài nào né tránh được, chỉ đành hạ lệnh dàn ngang thuyền lầu ý muốn né tránh. Thế nhưng tốc độ của nhất thương tam kiếm tiến kia thật sự quá nhanh. Chỉ nghe đùng một tiếng, thân thuyền bị mũi tên nhất thương tam kiếm tiến xuyên thấu, để lại một lỗ thủng to đùng trên thân thuyền. 10 cây thương mâu, có 3 cây trúng mục tiêu. 7 cây còn lại, lại có 2 cây trúng vào thuyền chiến đang đứng bên cạnh thuyền lầu. Sức xuyên thấu cực lớn trực tiếp bắn gãy ván gỗ của thuyền chiến, cả thân thuyền cũng theo đó mà chìm xuống dưới. Quân tốt trên thuyền hốt hoảng sợ hãi, lớn tiếng kêu gào. Từ Thịnh vội vàng ra lệnh xuất kích, ý đồ viện trợ cho Chu Thái. Nào ngờ thuyền lầu hai bên lúc này chậm rãi động đẩy tiếp cận thuyền của Từ Thịnh. Chiến thuyền xuyên thẳng trên mặt nước, ánh lửa bay ngất trời. 3 chiếc thuyền soái to lớn luôn phiên xuất kích, 60 cái nỏ bát ngưu không ngừng phóng tên. Thuyền lầu của thủy quân Giang Đông vốn đã chẳng chiếm ưu thế, nay lại chịu sự tấn công của nỏ bát ngưu, càng tỏ ra có chút hoang mang. Dưới thân thuyền đã bắt đầu ngập nước, Chu Thái lớn tiếng quát gào để quân tốt trấn tĩnh tinh thần. Nhưng đối mặt với sự tấn công hung hãn của thương mâu, thủy quân Giang Đông đã sớm loạn thành một nùi. Những chiếc thuyền không ngừng va vào nhau, đội hình sớm trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trên thuyền xoáy, Đỗ Kỳ không ngừng ra lệnh. Sự tấn công hung hãn của thủy quân khiến cho thủy quân Giang Đông liên tục rút lui. Chu Ấu Bình thua rồi ư? Lúc trời gần sáng, đã xuất phát rời khỏi huyện La. Người hành quân với tốc độ của Ốp Sên là Thái Sử Tử. Được tin thủy quân chiến bại, lúc vừa nghe qua Thái Sử Tử giật mình một cái. Sau đó gặn hỏi cặn kẽ, mới biết thủy quân Giang Đông không chỉ là bại trận. Ngay cả Chu Thái cũng bị Đỗ Kỳ đuổi bắt, trở thành tù binh dưới trướng của y. Từ Thịnh liều chết phá vòng vây mới xem như chạy thoát nạn. Cũng may Đỗ Kỳ giữ sự kiềm chế, sau khi Từ Thịnh thống lĩnh đội tàu lui khỏi ranh giới, liền ngừng tấn công. 20 chiếc thuyền lầu tổn hại hết 5 chiếc. 50 chiếc thuyền chiến còn lại, lúc hoàn toàn không chút tổn hại nào quay trở về thủy trại. Chỉ còn lại 30 chiếc mà thôi. Thái Sử Tử lập tức hạ lệnh, lệnh cho binh mã ngừng hành quân. Trọng tường, nay phải làm sao thì tốt? Ngô Phiên gượng cười nói, hôm qua ta đã phản đối tướng quân xuất binh, càng không đồng ý Ấu Bình mạo muội khiêu chiến. Ta đã gặp qua Tào Hữu Học đó, người này ngoài mềm trong cứng, không thể chọc giận được. Phải dùng cách mềm dẻo, nói lý với hắn ta tự nhiên sẽ hòa hảo với nhau. Nhưng giờ thì Ngô Phiên im miệng. Thái Sử Tử cũng vô cùng đau đầu. Nhìn Ngô Phiên, sau một lúc đột nhiên nói, Chu Thái là ái tướng của Tôn Quyền, càng là tâm phúc. Thái Sử Tử cũng không dám tự tiện quyết định, chỉ đành để Ngô Phiên đi đến Hán Thọ lần nữa. Ít nhất phải đảm bảo tính mạng cho Chu Thái, về phần tiếp viện cho Ích Dương vẫn phải đi. Nhưng tiếp viện thế nào thì cần nghĩ cách khác. Môi hở răng lạnh, nếu Ích Dương gặp nguy, huyện La cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Nếu Lưu bị loại trừ, thế thì binh mã Giang Đông sẽ thành một đoàn quân bơ vơ. Đến lúc đó không thể không lui về Giang Đông, Ngô Phiên cũng không từ chối hay đùng đẩy. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc sau, bèn đồng ý đi. Giờ ta sẽ đến Hán Thọ tranh thủ đòi lại Ấu Bình với Tào Bằng. Tuy nhiên Tử Nghĩa đến huyện La phải thật là cẩn thận. Tốt nhất đừng can dự vào trong, có thể bị uy hiếp thì vẫn là uy hiếp tốt hơn. Thái Sử Tử ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý. Tiếp sau đó, y lại lần nữa phái người đến Lâm Tương báo cáo tình hình cho Lưu Bị. Còn bản thân mình thì đốc soái binh mã chậm rãi tiến gần đến Ích Dương. Giang Đông thủy quân chiến bại. Hai mày Lưu bị nhíu chặt lại, khoanh tay đi qua đi lại trong đại sảnh. Quý thường, ngươi cảm thấy đây phải chăng là lời viện cớ của Giang Đông? Gia Cát Lượng không ở bên cạnh Lưu bị, Mã Lương liền đảm nhận trách nhiệm của mưu chủ. Nghe Lưu bị hỏi, Mã Lương lắc lắc đầu. Lưu bị nghĩ như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Tào Tháo nay đã thân thiết với Tôn Quyền, vừa phong tước, lại đám hỏi, khiến cho áp lực trong lòng Lưu bị chiếu nặng vô cùng. Chủ công, Tôn Sách không phải là người không biết nặng nhẹ. Hành động này của Tào Tháo y cũng không phải không rõ ẩn ý bên trong, chẳng qua là chưa tỏ rõ quyết đoán. Cho nên Thái Sử Tử cũng không phải muốn viện cớ, 89 phần, họ thật sự có chỗ khó xử. Thái Sử Tử nghĩa có thể xuất binh liên tục, đã tỏ rõ thái độ rồi. Tuy nhiên chủ công cũng không thể gửi gắm quá nhiều kỳ vọng. Lương có một kế, hoặc giả có thể giải nguy cho Ích Dương. Chủ công chẳng lẽ người quên mất đám người Ngũ Khê Man trong núi Hồ Đầu kia ư? Chủ công dùng lượng lớn vàng bạc mua chuộc chúng, nay đã đến lúc cần dùng đến chúng rồi. Lưu bị nghe xong bừng tỉnh ngộ ra sự việc. Ngũ Khê Man, sao ta lại quên mất bọn họ nhỉ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 548 Tào Tặc canh tân. Chương 550. Trận chiến Ích Dương 3. Ngũ Khê Man cũng được gọi là Võ Lang Man. Từ lúc Quang Võ phục hưng tới nay vẫn sinh hoạt tại ba địa giới tương tây. Kiềm Xuyên, Ngã Tam Thanh, địa khu thượng du Nguyên Thủy. Võ Lang Man là một bộ tộc Man di gần như bao hàm toàn bộ Kinh Nam. Mà Ngũ Khê Man là một bộ tộc trong đó. Nguyên nhân vì sinh hoạt tại trong Hùng Khê, Thần Khê, Dậu Khê và Điều Khê nên được gọi như vậy. Còn Võ Lăng Man là đại diện cho toàn bộ Ngũ Khê Man. Nguyên nhân chủ yếu này là Ngũ Khê Man chịu ảnh hưởng tập tục sâu sắc của nhà Hán. Từ khi Võ Quang dùng nông canh và nghề dệt là việc chính, thường xuyên liên hệ với bên ngoài, nên việc tiếp xúc với những sự vật mới tăng lên nhiều. Cho nên tốc độ phát triển cũng nhanh hơn so với các bộ lạc khác. Cuối thời Đông Hán, bộ lạc bản bộ Ngũ Khê Man đã đạt tới hơn 10 vạn nhân khẩu. Mà toàn bộ Võ Lăng Man chỉ có hơn 100.000. Trong đó có bộ lạc Man tộc khá cường thịnh. Ví dụ như Phi Đầu Man tại giao giới giữa quận Võ Lăng và quận Linh Lăng cũng có gần 100.000 người. Từ thời Đông Hán tới nay, Ngũ Khê Man không ngừng hưng binh tạo phản để giành được cuộc sống lớn mạnh hơn nữa. Trong đó, thanh thế lớn nhất là cuộc nổi dậy năm Kiến Vũ thứ 23. Võ Lăng Man tộc tận khởi tinh binh, chiếm cứ trạm kiểm soát, cửa ải hiểm yếu, cướp các quận huyện. Lúc ấy đã tạo ảnh hưởng vô cùng lớn đối với triều đình Đông Hán. Tuy rằng sau đó đã có thể hoàn toàn phá hủy toàn bộ lực lượng Võ Lăng Man tộc, nhưng ngược lại bởi vì lần tạo phản đó đã khiến cho Võ Lăng Man tộc càng thêm kiêu căng ngạo mạn. Lúc ban đầu Lưu Biểu cũng là người cứng rắn và máu lạnh, nhưng theo tuổi tác tăng dần, đặc biệt là sau khi chiếm lính Kinh Châu đã khởi xướng dùng văn trị đối với Kinh Sở, cũng khiến cho thực lực Võ Lăng Man tộc không được áp chế. Ngược lại ở mức độ nào đó thì càng lúc càng lớn mạnh. Ví dụ như Lưu Biểu dùng văn trị đã mở ra năm Kiến Vũ thứ 23. Triều đình đã tiến hành phong tỏa vật tư đối với Võ Lăng Man tộc. Kinh Châu vốn là một nơi giàu có và đông đúc, cấu kết sang Đông Tây Xuyên, lại liên hệ Nam Bắc. Rất nhiều vật tư, bao gồm cả vũ khí đồ quân nhu, thông qua phương thức khác nhau mà chảy vào trong tay Võ Lăng Man tộc, khiến cho lực lượng bọn họ càng lúc càng hùng mạnh hơn. Đồng thời với việc mở ra cấm vận, Lưu Biểu còn phái không ít học trò giỏi tiến vào Kinh Nam, ý đồ thông qua phương thức giáo hóa để thu phục Võ Lăng Man tộc. Nhưng đáng tiếc là lý tưởng của Lưu Biểu đầy ép nhưng lại không chút cảm hóa được. Không đợi lúc ông ta tận mắt chứng kiến kết quả của mình thì đã đi đời nhà ma. Ngược lại chính sách mà nhiều năm ông ta đã thi hành thì Lưu Bị lại được lợi. Để cho Lưu Bị và Võ Lăng Man tộc cấu kết cùng nhau, ít dương nguy cấp, mà Giang Đông lại không thể cứu viện. Sau khi Lưu Bị ngẫm nghĩ, cuối cùng là có chủ ý mời Ngũ Khuê Man ra tay tương trợ. Cách gọi là nuôi quân ngàn ngày, dụng binh một giờ. Ngày thường có thể nói là Lưu Bị hết lòng giúp đỡ quan tâm với Võ Lăng Man tộc, mà nay chính là thời điểm tốt nhất để họ báo đáp. Một phong thư như hoa tuyết bay về Hồ Đầu Sơn. Trong Man Vương trại tại Hùng Khê, Tiểu Vương Sa Ma Kha Ngũ Khê Man đang thể thốt xin Lão Man Vương Ngũ Khê Man cho đi khiêu chiến. Phụ thân, Lưu Hoàng Thúc đối xử với chúng ta rất tốt, mà nay hắn đang gặp nguy khốn. Chúng ta nên xuất binh tương trợ mới đúng. Nếu không chẳng phải sẽ bị người khác nhạo báng sao? Sa Ma Kha năm nay 26 tuổi, thiếu niên chính trực khí khái, ai cũng kính phục. Hắn cao chừng 2,16 mét, vai rộng lưng eo, mặt đen râu đỏ, vẻ bề ngoài đáng sợ dữ tợn. Trời sinh thần lực, sử dụng cây trông sắt cái vồ vũ khí thời xưa nặng hơn 100 cân. Ở Kinh Nam không ai có thể địch được. Tuổi như hắn luyện được chút võ nghệ, lại được người ta thổi phồng vài câu, khó tránh khỏi sẽ kiêu ngạo. Ít nhất Sa Ma Kha thấy ông trời là lớn nhất, đất lớn thứ hai và hắn chính là thứ ba. Chỉ có điều Lão Man Vương lại không thấy như vậy. Sống đến ngần này có chuyện gì mà Lão Man Vương chưa từng gặp qua? Ông biết rõ thế cuộc Kinh Nam hiện nay là trận chiến của hai nước, Ngũ Khê Man không thể tham dự trong đó. Lưu Bị đối xử với chúng ta tốt, ta thừa nhận. Nhưng nếu giúp thì quá vội vàng. Ví dụ như trước đây chúng ta xuất binh ở Hổ Nha Sơn, cũng không được coi là chuyện lớn. Đó chỉ là giúp đỡ. Nhưng nếu đã lâm vào giữa trò chơi tranh giành thiên hạ, muốn thoát ra, phiền toái rất nhiều. Người Hán giả dối, nghĩ một chút ăn huệ là muốn chúng ta bán mạng cho họ sao? Trong lòng Lão Man Vương rất không bằng lòng tham gia vào loại chuyện này, nhưng Sa Ma Kha lại hứng chí bừng bừng. Xa xa con cần phải hiểu rõ. Lúc trước chúng ta giúp đỡ Lưu Bị là bởi vì hắn đối xử với chúng ta tốt. Một vài chuyện nhỏ giúp một tay cũng không trở ngại. Nhưng hiện tại triều đình phái ra binh mã chinh phạt Kinh Nam, Lưu Bị kia rõ ràng là cùng đường. Một khi chúng ta bị cuốn vào trong đó thì muốn nhảy ra cũng khó. Hơn 10 vạn tính mạng của Ngũ Khê Man đều nằm trong suy nghĩ của con. Nếu vị Tào thừa tướng kia thật sự dễ dàng đối phó thì Lưu Bị làm gì đến mức hiện nay không có chỗ dung thân. Vừa rồi con nói cái gì mà đục nước béo cò? Ta sợ là con ngay cả cá cũng không đụng đến được. Ngược lại còn gặp phải rất nhiều phiền toái. Ta cảm thấy chuyện này, chúng ta nên từ chối thì tốt hơn. Sa Ma Kha vừa nghe liền nóng nảy. Phụ thân, sao cha lại đề cao chí khí người khác hạ uy phong của mình? Tào thừa tướng kia chỉ là ỷ vào người đông thế mạnh thôi, không được coi là anh hùng. Hơn nữa, Lưu Hoàng Thúc đối xử với chúng ta rất tốt. 2 năm trước mẹ bị bệnh, không tìm được thầy thuốc đến chữa. May mà có Lưu Hoàng Thúc hỗ trợ nên mẹ mới giữ được tính mạng. Cha vẫn thường nói với con, nhận được ơn một giọt nước của người ta thì phải báo đáp cả con suối đó sao? Hiện giờ dù mẹ đã đi rồi, nhưng ân tình thì vẫn còn. Hiện tại Lưu Hoàng Thúc gặp nguy hiểm. Nếu chúng ta ngồi yên không quan tâm, Phi Đầu Man nghe được sẽ nhạo báng cha con chúng ta. Sau này cha con ta làm sao mà ngẩng đầu làm người ở Kinh Nam này được. Xin cha hãy cấp cho một con một đội nhân mã. Sau khi con rời khỏi thì hãy tuyên bố trục xuất con ra khỏi bộ lạc. Như vậy, chẳng phải sẽ không liên can gì đến cha sao? Nếu tương lai Lưu Hoàng Thúc đắc thế, con coi như là thần. Nếu như vậy, nói không chừng con và các huynh đệ có thể có nơi dung thân. Sa Ma Kha nói liên hồi khiến lão Man Vương cũng có phần dao động. Sau một lúc lâu, ông hạ giọng nói, Sa Sa, con thật sự muốn xuất binh. Vâng, con thật sự muốn. Vậy thì con hãy cầm phượng đầu trưởng của ta đi trưng dụng binh đi. Ta sẽ phái người báo với bên phía Lưu Hoàng Thúc, bảo hắn kiên trì chờ đợi, con có 3 ngày. Không mà có 5 ngày để điều động người, điều động được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Cha tuổi đã lớn, không thể đi chém giết được nữa. Chỉ có thể ở trên hồ đầu sơn này làm bảo vệ cơ nghiệp tổ tiên đã truyền lại. Nhưng Xa Xa, có một việc mà con phải đồng ý với ta. Xin phụ thân chỉ bảo. Nếu như sự việc có thể thì hãy tham dự. Nếu sự việc không thể thì đừng miễn cưỡng. Việc nhà Hán, hãy để nhà Hán bọn họ tự giải quyết. Bất kể thế nào, với bọn họ mà nói thì chúng ta cũng là người ngoài, không nên dẫn quá sâu vào đó. Tóm lại, tới Trường Sa rồi, hết thảy đều phải cẩn thận, không được quá kích động. Đây là lời dạy bảo ăn cần của một người cha, một lão Man Vương với trí tuệ kết tinh 60 năm. Chỉ là giờ phút này Sa Ma Kha một lòng muốn kiến lập sự nghiệp nên lời lão Man Vương nói, hắn có nghe lọt bao nhiêu. Chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Nhìn theo Sa Ma Kha kích động đi ra, trong lòng lão Man Vương chợt có một sự bất an mãnh liệt. Ông trầm ngâm giây lát, trầm giọng quát, Đằng Ma, có tiểu nhân, ngươi lập tức tới huyện Sung cầu kiến Trần Đáo tướng quân. Nói ta đã phái người tới Ít Dương gấp rút tiếp viện. Xin hắn hãy ở lại huyện Sung, ngăn chặn binh mã quân Tào bám trụ tại Linh Dương cho ta. Tuyệt đối không được lơ là. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 549 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 551. Trận chiến Ít Dương 4. Dưới thành Ít Dương, quân Tào đang chờ đợi phân phó. 3.000 người Tào thành áo giáp trận tiến, theo tiếng trống trận ù ù vang lên, vạn tiến cùng phát. 3.000 cười nỏ dây cung chấn động. 3.000 mũi tên sắc bén phóng lên cao hướng thẳng lên không trung. Bao phủ trời đất như châu chấu gào thét mà đến. Che trời lấp đất khiến người ta kinh hãi. Lưu Bàn kêu to, ổn định, ổn định. Quân tốt trên đầu thành giơ cao tấm chắn, liều mạng ngăn cản mưa tên bắn tới. Nhưng dù vậy, mưa tên dày đặc vẫn tạo thành thương vong cực lớn. Tiến trận của quân Tào khiến người ta như không hít thở được. Ít nhất có 100.000 mũi tên điêu linh bay vào trong thành, tạo thành một áp lực cực lớn cho quân coi giữ trong thành. Đáng sợ nhất chính là tiến của quân Tào như vô cùng vô tận. Chỉ trong vài giây mà đã bắn ra mấy chục vạn nhánh tiến kéo dài trong thành. Đối mặt với thế tấn công của tiến trận hung mãnh như thế, tuy rằng Lưu Bàn có thể dựa vào thành tường Ít Dương để thủ vững, nhưng mỗi ngày tính con số thương vong cũng khiến ý hết hồn. Tên đáng giận, sao lại mang tới nhiều tiến như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã mang hết cả vũ khí trong kho tại Giang Lăng tới đây? Lưu Biểu ở Kinh Châu mười mấy năm, ngoại trừ vài năm đầu ra, còn trên cơ bản rất ít vận dụng binh mã. Nhưng ông ta cũng không lơi lỏng đối với võ bị, vẫn bảo tồn số lượng tiến kinh người. Chỉ có điều hầu hết số tên ấy đều dùng cho trận chiến Giang Hạ và Giang Đông. Sau khi Hoàng Tổ chết, Song Phản dần dần ngừng công kích, đương nhiên số lượng tên cũng tiêu hao đi ít nhiều. Quân Tào điên cuồng dùng trận tiến tập kích khiến Lưu Bàn nghĩ quân Tào đã đem toàn bộ tên ở trong kho vũ khí Giang Lăng mang tới Ít Dương. Tuy nhiên, Lưu Bàn có cảm giác kỳ lạ. Quân Tào ngoại tử lấy trận tiến công thành ra thì cũng không có phái nhân lực đầu nhập để tiến hành cường công. Theo lý mà nói, trận tiến qua đi thì phải là cường công. Nhưng quân Tào lại không dùng phương thức đó mà chỉ liên tục dùng trận tiến để công kích khiến Lưu Bàn đau đầu không ngừng. Tướng quân, mau nhìn. Một gã thân quân đột nhiên lớn tiếng quát to. Lưu Bàn nhìn theo ngón tay gã quân tốt chỉ thấy trong đại doanh quân Tào đẩy ra gần trăm cung nỏ hình thù kỳ lạ. Cung nỏ kia gần như xe nỏ, nhưng thể tích lớn hơn. Để sử dụng tên nỏ này phải là thương mâu đạt tiêu chuẩn nhất thương tam kiếm tiến nhanh chóng trải mở ra trước trận. Đột nhiên trận tiến ngừng lại. Nhưng Lưu Bàn Lai cảm thấy áp lực không hề giảm đi. Bàng Đức rục ngựa xoay quanh trước trận, lớn tiếng quát. Lưu Bàn, ta hỏi lại lần nữa, có đầu hàng hay không? Sắc mặt Lưu Bàn xanh mét, căm giận nhìn Bàng Đức, hận không thể lao ra quyết trận tử chiến với đối phương. Nhưng y không dám. Ngay trong ngày đầu tiên Bàng Đức vây thành trong một ngày đã chém giết mấy đại tướng. Khi Lưu Bàn phẫn nộ dẫn bộ ra xuất kích, suýt chút nữa bị Bàng Đức giết chết. Lúc ấy nếu không có người hầu cận liều chết bảo vệ, chắc y đã chết ở ngoài thành rồi. Người này là một viên mãnh tướng. Có cái dũng mà vạn người không bằng. Các tướng dưới tay Lưu Bị cũng chỉ có thể có hai người Quan Trương là có thể thắng. Còn lại không có ai là đối thủ của người này. Cũng không biết Tào Bằng kia làm thế nào mà mời chào được nhiều người tài giỏi như vậy. Nếu như Hoàng Hán Thăng ở đây, ta nào sợ người này. Lúc này Lưu Bàn lại nhớ tới Hoàng Trung trong lòng cảm thấy hối hận. Lúc trước, khi Hoàng Trung quy hàng Tào Bằng, Lưu Bàn vô cùng tức giận Hoàng Trung. Nhưng sau khi hỏi thăm tình hình, mới biết là Lưu Hổ vẫn luôn áp chế Hoàng Trung. Suýt nữa khiến Hoàng Trung chết. Bất đắc dĩ mà Hoàng Trung mới quy hàng Tào Bằng. Sớm biết như thế, lão tử sẽ không nghe theo Lý Khuê Lý Văn Đức cho Lưu Cử Nham mượn Hán Thăng. Thằng nhãi này rõ ràng là tên khốn khiếp, làm ta đã tổn thất mất một võ tướng. Cẩu tặc dám ăn nói bừa bãi. Phải biết rằng ở Kinh Châu ta chỉ có tướng quân chặt đầu, chứ không có tướng quân đầu hàng đâu. Lưu Bàn cũng là người cuồng ngạo, chửi ầm lên. Bàng Đức cười lạnh một tiếng. Dứt lời, gã sơ hổ bào đao lên cao. Hung hăng bổ về phía trước, bắn tên. 80 cơ quát bát ngưu nỏ truyền đến 80 cây mâu gào thét bắn ra. Thương mâu mang theo lực lớn phát ra những tiếng nổ gầm hung hãn bắn lên tường thành Ít Dương bằng đất. đứng ở trên đầu thành, thậm chí Lưu Bàn còn cảm nhận được rõ ràng chân tường thành rung lên. Mỗi một cây mâu hung hãn cắm ngập vào tường thành hơn nửa. Trong chớp mắt, tường thành Ít Dương đã bị bắn sống như con nhím, rung lên không ngừng. Quân tốt trên thành thất kinh, sắc mặt Lưu Bàn càng thêm tái nhợt. Ổn định, đừng vội kích động, đừng vội kích động. Cung tiến thủ đánh trả. Trên một gò đất phía đông thành Ít Dương, thái sử Tử mặt trầm như nước, cầm thương đang xem cuộc chiến. Bởi vì thủy chiến Hồ Động Đình thất bại, khiến cho thái sử Tử bị vây hạ phong. Y dẫn bộ gấp rút tiếp viện Ít Dương, nhưng khi còn cách phía đông thành Ít Dương chừng 30 dặm thì dừng lại không đi nữa. Dùng lời y giải thích với Lưu Bị, ta sẽ tạo áp lực cho quân Tào, nhưng ta thật sự không thể xuất binh. Về phần có thể làm trệch hướng quân Tào hay không, ta cũng không đảm bảo. Ta chỉ có thể làm được như thế, còn lại mong ngươi bỏ qua cho. Không còn cách nào khác. Mất đi sự bảo vệ của thủy quân, quân Tào bất cứ lúc nào cũng có thể khóa hồ mà đánh. Rồi bức La Huyện, thái sử Tử sẽ cùng lúc phải hiệp trợ Lưu Bị, về phương diện khác còn tự lo cho bản thân. Đồng thời, hắn không thể quá mức chọc giận Tào Tháo. Đặc biệt hắn vẫn còn nhiều do dự khi Tôn Quyền còn chưa bộc lộ thái độ rõ ràng. Có thể làm đến một bước này, lúc người nhà mình bị gặp nguy hiểm vẫn phải dẫn binh tới cứu viện. Mặc kệ có tham chiến hay không, nhưng thái độ như này cũng là đủ rồi. Thái sử Tử và Lưu Bị có gặp mặt một lần, cho nên cũng có thể là giúp đỡ. Thái sử Tử này là người Đông Lai. Năm xưa thái sử Tử theo Khổng Dung học nghệ, Khổng Dung cũng rất chiếu cố mẫu thân thái sử Tử. Sau lại Quản Hợi dẫn binh xâm phạm Bắc Hải, Khổng Dung mời thái sử Tử tìm kiếm viện binh. Thái sử Tử liền tìm được Lưu Bị. Sau đó bọn họ đuổi Quản Hợi đi, giải trừ nguy cơ cho Bắc Hải. Nhưng Lưu Bị không biết là xuất phát từ suy xét gì mà không có mời chào thái sử Tử. Thế cho nên sau đó thái sử Tử lại đến Dương Châu cống hiến cho Lưu Diêu. Mặc kệ nói như thế nào, hai người từng kề vai chiến đấu, cũng coi như có chút giao tình. Lúc này đây thái sử Tử có thể xuất binh đến Dương cũng là vì nguyên do này. Đồng thời thái sử Tử cũng hy vọng mượn cơ hội này thăm dò tình trạng hư thật của quân Tào. Kia là Bát Ngưu Nỏ sao? Tên gọi là Nguyệt Anh Liên Nỏ. Tuy nhiên ở trong quân Tào nhiều người gọi nó là Công Tử Liên Nỏ. Nghe nói là Tào Bằng và Hoàng Nguyệt Anh thê tử của hắn cùng liên kết tạo ra. Ngô Phiên vội vàng giải thích. Thái sử Tử lại hỏi. Từ Thịnh vội vàng trả lời, gần giống thế, nhưng có chút điểm khác biệt. Đêm đó loạn chiến xảy ra đột ngột, ta thật sự không nhìn rõ lắm. Mau chóng nghĩ cách muốn lấy được một khối liên nỏ để mang về nghiên cứu chế tạo. Con mẹ nó, đồ chơi này có lực sát thương rất kinh người. Xuyên qua cả kháng thổ. Tường thành Ít Dương dày như thế mà còn bị bọn nó đánh sụp. Thật đúng là nếu dùng trên thuyền thì quả thực uy lực thật lớn. Đến lúc đó chẳng may được quân Tào khai mở. Chỉ cần bọn họ trang bị trên 10 liên nỏ trên mỗi thuyền có thể tạo thành thương thế thật lớn đối với chúng ta. Trọng tường, chúng ta phải nhanh chóng báo với Công Cẩn. Vâng. Thái sử Tử gật gật đầu, không nói gì nữa. Ngô Phiên và Tử Thịnh cũng nở nụ cười chua xót. Trận chiến tại Động Đình làm khí thế bọn họ giảm sút cực mạnh. Đáng giận nhất chính là sau khi Tào Bằng bắt Chu Thái làm tù binh nhưng vẫn chậm chạp không chịu thả ngươi. Ngô Phiên đã đến Hán Thọ biện hộ thay nhưng không hề được gặp mặt Tào Bằng. Từ đó cho thấy hoàn toàn một là trời, một là đất rồi. Cũng khó trách trận chiến Đồng Đình là do bọn họ khai chiến trước. Nhưng cuối cùng thắng lợi lại là Tào Bằng. Điều này cũng khó trách Ngô Phiên lo lắng và cũng khó trách Tào Bằng vô lễ. Cũng may Tào Bằng đã phái Trương Tùng ra tiếp kiến Ngô Phiên. Trương Tùng nói, nay Giang Đông không có tin tức gì thật khiến công tử nhà ta bất an. Đại đô đốc Giả Tiết chinh phạt đô đốc Kinh Nam chính là thừa lệnh thiên tử đi thảo nghị. Kinh Nam vốn là dưới sự cai quản của triều đình. Chúng ta đánh ít dương cũng là hợp lý. Liên quan gì đến Giang Đông các ngươi? Các ngươi chủ động khai chiến, hiện giờ binh bại đã bị bắt, còn muốn chúng ta thả người? Không thể nào. Tuy nhiên, Đại Đô Đốc Nhân Đức cũng rất thán phục Chu Ấu Bình tướng quân. Cho nên các ngươi không cần phải lo lắng cho tính mạng của Ấu Bình tướng quân. Cứ ở Hán Thọ một thời gian bình ổn rồi tự nhiên sẽ thả về. Giữ lại. Nói trắng ra chính là để Chu Thái làm con tin. Thậm chí Ngô Phiên còn không được nhìn mặt Chu Thái đã bị đuổi ra khỏi Hán Thọ. Đây cũng là điều khiến Thái Sử Tử vô cùng lo ngại. Cũng may thủy quân của Tào Tháo sau khi đại thắng ở Hồ Đồng Đình thì vẫn chưa được một tấc, lại muốn tiến một thước để tiến tới tấn công Bạc La Uyên. Nhưng nguy hiểm vẫn còn khiến Thái Sử Tử không dám có hành động gì sơ suất. Không đúng. Thái Sử Tử đột nhiên lầm bầm lầu bầu. Tử Nghĩa, sao vậy? Trọng Tường, Văn Hướng, chẳng lẽ các ngươi không thấy có chút cổ quái? Cổ quái gì? Thái Sử Tử chỉ về chiến trường Ích Dương. Mấy ngày nay bọn họ không ngừng bắn tên tới Ích Dương, nhưng lại không hề đầu nhập chút binh lực vào. Sao ta cứ cảm thấy hành động này của Tào Bằng hình như không phải thật sự muốn công kích Ích Dương mà có dụng tâm khác? Dụng tâm gì? Nói không chừng đúng rồi, quân Tào còn tăng điều thêm nhân mã đúng không? Đúng vậy. Sáng sớm nào cũng nhìn thấy quân Tào tiến vào chiếm giữ doanh Tào. Hơn nữa diện tích doanh Tào cũng đang không ngừng khuyết trương. Ta phỏng chừng dưới thành Ích Dương hiện nay ít nhất tụ tập ít nhất hơn vạn binh mã. Nhưng ngày nào cũng công thành đều là những người đó. Thái Sử Tử trao mày liên tục lắc đầu. Tào Bằng có 8 giáo binh mã tại Kinh Nam. Ngoại trừ 2 giáo tại Di Đạo và Di Lăng ra. Còn 6 đội khác thì theo lý mà nói thì phải thay nhau xuất chiến đánh mới đúng. Vì sao ngày nào xuất hiện dưới thành chỉ là mỗi tên Bàng Đức Bàng Lệnh Minh thôi? Ngô Phiên thầm chấn động. Ý Tử Nghĩa là chỉ sợ Tào Bằng có dụng tâm khác. Trước mắt Ngô Phiên đột nhiên hiện ra một khuôn mặt lúc nào cũng ôn hòa kia. Y và Tào Bằng tiếp xúc không nhiều lắm. Nói thẳng ra là chỉ có một lần. Nhưng một lần kia lại khiến y cảm thấy Tào Bằng chỉ là một người đơn giản. Nhưng hiện tại Ngô Phiên cảm giác được cất giấu dưới vẻ hòa nhã tươi cười kia là tâm tư thâm trầm. Ta nghĩ tốt nhất Tử Nghĩa ngươi hãy nhắc nhở Lưu Hoàng Thúc một chút. Ồ! Nếu như ta đoán không sai, lúc này hành động của Tào Bằng không phải là Ích Dương mà là dùng kế đảo khách thành chủ. Điệu hổ ly sơn, Dương Đông kích Tây. Hay cho một kế trong 36 kế, hay cho một Tào hữu họp. Hắn ta muốn chém đứt một cánh tay của Lưu Hoàng Thúc tại Kinh Nam, đó chính là Ngũ Khê Man, nguy rồi. Ngũ Khê Man. Thái Sử TTUVQQ nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt biến đổi. Như lời Trọng Tường nói, Tào Bằng kia là muốn đối phó với Ngũ Khê Man. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 550 tào tặc. Canh tân. Chương 552. Trận chiến Ích Dương 5. Ích Dương đánh vô cùng khí thế hừng hực. Ít nhất từ bên ngoài hoặc trong mắt người ngoài, trận chiến này đánh khá náo nhiệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhiều người cảm thấy sự phục gì trong đó. Bề ngoài Tào Bằng không ngừng tăng binh tấn công Ít Dương. Nhưng tính chất thật sự công kích Ít Dương lại chậm chạp không chịu phát động cứ như vậy. Chiến sự kịch liệt càng giống như một trò chơi. Khiến Lưu Bị trấn thủ Lâm Tương cảm giác cũng có chút không ổn. Không phải Tào Bằng có mưu đồ khác đấy chứ. Sa Ma Kha ở đầu hồ Đầu Sơn triệu tập 8.000 chiến sĩ ngũ Khê Man chậm rãi xuất ra. 8.000 người. Nghe có vẻ như không nhiều. Nhưng hơn 10 vạn tộc nhân ngũ Khê Man mà chỉ có 8.000 người tham chiến ư. Nhưng trên thực tế, 8.000 người này đại diện cho toàn bộ tinh nhuệ ngũ Khê Man. 10 vạn tộc nhân thì có bao nhiêu người già yếu? Lại có bao nhiêu trẻ nhỏ vị thành niên? Còn có bao nhiêu những phụ nữ và nữ nhân chưa trưởng thành? Nếu loại trừ những người này thì chiến sĩ chân chính của ngũ Khê Man cũng chỉ có 2 vạn hoặc 3 vạn người. Sa Ma Kha lập tức điều động được ra 8.000 người, đối với người ngũ Khê Man mà nói đã là một cực hạn. Dùng lời lão Man Vương nói, xa xa con mang đi chính là hiện tại và tương lai của ngũ Khê Man đó. Nếu tương lai Lưu Hoàng thúc chuyện lớn thành công, ngũ Khê Man có thể có cơ hội lớn mạnh. Nhưng nếu thua, hiện tại và tương lai ngũ Khê Man đều mất trong tay con đó. Cho nên, sau khi tới Ích Dương, con phải cẩn thận một chút. Nhất thiết không thể tranh giành đi đầu mà hãy để người khác đảm nhiệm. Nếu có nguy hiểm thì trước tiên hãy nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng bản thân. 8.000 binh sĩ này đều là căn cơ của người ngũ Khê Man. Sa Ma Kha có để tâm tới lời của lão Man Vương không? Có lẽ chỉ có hắn là rõ nhất. Tuy nhiên lúc này Sa Ma Kha vô cùng hăng hái. Ra khỏi sau hồ Đầu Sơn một đường đi thẳng lên phía bắc rất nhanh tiến đến Nguyên Thủy. Dựa theo kế hoạch của Sa Ma Khê, hắn sẽ dẫn bộ thuận xuôi xuống Nguyên Thủy thẳng bước đến Nguyên Nam. Một khi Nguyên Nam bị công kích chắc chắn quân Tào sẽ bị hoảng loạn. Đến lúc đó sau khi hắn làm nhiễu loạn cuộc diện Nguyên Nam, Bắc Tiến có thể qua sông đánh chiếm Lâm Nguyên. Xuống phía Nam có thể trốn vào Tuyết Phong Sơn và phối hợp chặt chẽ từ xa với Ích Dương. Như vậy, nguy hiểm của Ích Dương sẽ vì vậy mà bị giải trừ. Đây là ý tưởng của Sa Ma Kha, đồng thời cũng phái người phi báo Lưu Bị xin ông ta đến lúc đó nghĩ cách phối hợp. Lần này xuất binh nếu như thành công, người ngũ Khê Man có thể sẽ tiến thêm được một bước phát triển lớn mạnh, trở thành lãnh tụ toàn bộ võ lăng man. Đến lúc đó hắn sẽ danh chính ngôn thuận là võ lăng man vương. Lời cảnh cáo của lão Man Vương, hắn nhớ kỹ nhưng lại không để tâm đến. Trong lòng hắn Tào Bằng chỉ là thằng nhóc con, cần gì khẩn trương như thế. Nếu mình mà gặp sẽ lập tức lấy thủ cấp của hắn. Đại quân ngũ Khê Man chậm rãi tiến lên, 2 ngày sau đã đến bãi Cầu Long. Bãi Cầu Long này nằm ở trung thượng du của Nguyên Thủy. Giữa Nguyên Thủy đột nhiên chia ra làm 2 nhánh giống như 2 sừng rồng, hình thành một địa thế vô cùng phức tạp. Phía Nam cao, phía Bắc thấp. Bãi cát bằng phẳng. Nước chảy trong này đột nhiên bằng phẳng, là một nơi tốt để hạ trại đóng quân. Bởi vậy từ hướng đông trực tiếp tiến lên, 2 ngày sau có thể nhìn thấy thị trấn Nguyên Nam. Khi đến bãi Cầu Long thì trời đã tối. Vì thế Sa Ma Kha hạ lệnh hạ trại ở bãi cầu long, sau khi nghỉ ngơi một đêm sẽ tiếp tục đi. Có người nói với hắn, nếu như quân Tào ở đây đánh lén, chỉ sợ sẽ tạo thành bất lợi đối với chúng ta. Sa Ma Kha nghe vậy cười ha hả, chẳng lẽ ta không biết sự lợi hại của kỵ quân quân Tào sao? Nhưng ngươi xem, nơi này nam cao bắc thấp, chúng ta lại trấn giữ nơi cao hơn. Nếu quân Tào đánh lén, nhất định phải qua sông mà đến. Tuy địa thế nơi này bằng phẳng nhưng đất sút, kỵ quân căn bản không thể tiến hành xung phong. Nếu bọn họ thật sự muốn đánh lén, nhất định bọn họ tới thì được mà đi lại không được. Mặc dù Ngũ Khê Man là nơi hoang dã, nhưng bởi vì Lưu Biểu có hơn 10 năm dùng văn trị, nên Sa Ma Kha cũng chịu ảnh hưởng rất sâu sắc. Hắn đọc qua một ít binh thư, thậm chí ở trong bộ lạc Ngũ Khê Man còn có rất nhiều người Hán đến tránh né chiến loạn, rất hiểu biết chữ nghĩa. Điều này cũng khiến cho Sa Ma Kha khác biệt với rất nhiều người Ngũ Khê Man là cùng lúc xem thường văn hóa nhà Hán. Về phương diện khác, lại chịu hôn đúc văn hóa nhà Hán. Hắn chậm rãi nói đầy tự tin tràn đầy khiến cho người bên cạnh cũng không biết nói gì hơn. Nếu Sa Ma Kha đã có chủ ý rồi thì sẽ không cần nói gì nữa. Vì thế người Ngũ Khê Man hạ doanh trải trên bãi cầu lông dàn xếp nghỉ ngơi. Sa Ma Kha là người thích rượu, sau khi bố trí ổn thỏa liền sai người mang rượu tới mái chè chén. Bữa tiệc rượu này uống tận đến giờ tuất, Sa Ma Kha uống đến say mềm, nằm ở trên sập ngáy như sấm. Đêm càng ngày càng sâu. Đến giờ tí có tiếng mưa nhỏ tí tách. Khí hậu lúc này tại Kinh Nam là ban ngày sáng sủa, buổi tối mưa phùn lả lướt, thời tiết hay thay đổi. Sa Ma Kha mơ một mộng đẹp. Hắn mơ thấy mình đang ở dưới thành Ích Dương thi triển thần uy, bắt sống Tào Bằng, đánh bại quân Tào. Tất cả binh sĩ nhà Hán ai cũng lấy ánh mắt ngưỡng mộ kính nể hắn, thậm chí Lưu bị cởi áo bào khoác lên người hắn. Tại trong thành Ít Dương, Lưu bị bày tiệc rượu. Tại bữa tiệc, cũng có vô số nữ nhân nhà Hán múa ca trước mặt hắn. Phong điệu là lướt, luôn mỉm cười nhìn Sa Ma Kha. Sa Sa có dám uống rượu không? Lưu bị mặt mày hớn hở, cười hỏi. Sa Ma Kha một tay kéo eo thon nhỏ của một mỹ cơ, một tay nâng chén. Dũng cảm nói.